Đại thiếu gia à, chương 10, giờ tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do nội đi vắng nên nó phải cài báo thức để gọi nó dậy đúng 5 giờ 45 PS đồng hồ reo lên, nó đắc ngủ ngon nghe tiếng reo ôm sùm eo em nó tức quá tiện tay ném luôn cái đồng hồ rồi ngủ tiếp. 6 giờ thấy nó chưa rét cậu vào phòng định gọi nó dậy nhưng khi thấy cách nó ngủ thì cậu hát ca thể nhịn cười nổi, nó thì ngủ trên giường, mình gối thì bị đá văn vào xó, cái đồng hồ thì bị ném giữa phòng, cậu đứng ngắm nó nãy giờ. Thì chợt nhớ ra cậu kêu to, Nguyễn Ngọc Lan, dậy đi học, nó nghe tiếng kêu thì ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đáp. Con dậy rồi nội ra TAC đi lát con ra. Thế là cậu BC ra lắc đầu và cười thầm vơ sớt giác vẻ lúc nãy của nó. Nó thay đồ shop thì cục cậu đi học ra TS trượt đã gặp bọn người của nhỏ Trinh, chúng nó hết chửi lại xỉ vã, nó chẳng thèm để ý đến nhỏ cứ thế BC vào lớp thì đã thấy cậu ở chóp lớp rồi. Sau 4 tiết học thì giờ học này là giờ cuối cũng là giờ tận thế của lớp nó. Cô Hiền BC vào trên tay cầm cây roi cô NS. Duyên, em lên sinh hoạt lớp đi, còn Linh em đưa sổ cho cô coi thử. Cô coi sóc cuốn sổ thì bắt đầu cô trị tội. Lâm, Nguyên, Thạnh Tùng, Hiếu tại sao các cậu hát ca đồng phục trèo cửa sổ hả, muốn trèo cửa lắm mà, bây giờ các cậu trèo cửa 100 lần cho tôi. Duyên, Nhi, Ánh ba em canh cho cô, phải nhảy đủ 100 lần mới thôi. Thương, Huyền, Lan, Mi, Hoành các em trực lớp hết tuần này cho cô, đặc biệt là cô Thương, cô đi học kiểu gì vậy, một tuần 6 bữa đi học cô đi học trễ hết 5 bữa, còn thường xuyên khóc thuộc bài nữa, em liệu đấy tôi sẽ mời phụ huynh. Xử xong tụi nó cô bảo cả lớp, còn ai có tên trong này thì về viết kiểm điểm cho cô. Thế đó, đó là lý do nó sợ, sợ lắm luôn đó, cậu BS Miss hiểu đờ si vì sao nó là cậu lúc TAC. Giờ tận thế xong nó và cậu lê lết về nhà. Do hôm nay về trễ nên tụi nó phải ăn mì gói versus lại nó eo em biết ấy mà. Nguyễn Nữ Khánh Thương là CN gái nhược siêu lì quán quân của lớp về vụ đi học trễ và là người rất nhiều chuyện. Cách chương.